Phật Pháp ứng dụng. Thank you.

Rồi, Thầy Trần Phật đại diện cho toàn thể thính chúng. Cảm ơn bài hát của nghệ sĩ Tô Lan. A Di Đà Phật.